bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, phần 253, chương 253 Tiên Tôn Quỷ Hút Máu. 2. Khi Trầm Khê bị một cái không thể hiểu được tới nhận thân quỷ hút máu mang về tới âm trầm trầm lâu. Đài cổ, nơi này là huyết tộc nhóm sinh tồn địa phương. Cái này thần bí chủng tộc sinh hoạt địa phương liền ở lục địa một chỗ khác. Cùng nhân loại kia một đoạn có ngày đêm luân phiên bất đồng. Này vĩnh viễn đều là đêm tối, đây là thuộc về người bất tử nhóm vĩnh tịch mộ viên, đây là nhà của ta. Hề Bạch đem Khi Trầm Khê buông, màu đỏ tươi đôi mắt nhìn hắn, hoan nghênh về nhà. Sư tôn, ngươi còn nhận được nơi này sao? Khi Trầm Khê nhìn này tối tăm thế giới, khô thụ, trên cây đôi mắt màu đỏ tươi quạ đen, còn có khắp nơi mộ địa, lắc đầu, hắn đối nơi này không ấn tượng, một nhân loại như thế nào sẽ biết quỷ hút máu cư trú mà bộ dáng. Hề Bạch biểu tình hơi hơi ảm đạm. Đúng vậy, mấy ngàn năm thương hải tang điền qua đi, thế giới này đều hoàn toàn thay đổi. Huống chi là đã từng kia tòa cũng không cao ngọn núi, đã sớm bị ma diệt ở thời gian cho bụi. Trừ bỏ ở chính mình trong trí nhớ đã chỗ nào cũng tìm không thấy, hắn vẫn luôn khổ thủ này đó ký ức. Không muốn quên, hiện tại, rốt cuộc bị hắn chờ tới rồi, hắn nhìn rũ đầu thanh niên. Tĩnh mịch khô khốc trái tim liền nảy lên vui sướng. Khô kiệt đã lâu chảy nhỏ giọt tế lưu lại lần nữa dũng mãnh vào đáy lòng, ngọt đến không thể tưởng. Tượng không nhớ rõ cũng không quan hệ, đỏ mắt tóc đen quỷ hút máu cười, người sẽ chậm rãi thói. Quen nơi này, nghĩ không ra không quan hệ, chỉ cần ta một người nhớ rõ thì tốt rồi. Khi Trầm Khê ngẩng đầu xem hắn. Đối tượng quỷ hút máu hồng bảo thạch giống nhau đôi mắt. Người nhận sai người, hắn giác vẫn là cần thiết giải thích. Nếu là cái này quỷ hút máu phát hiện chính mình nhận sai người thẹn quá thành giận muốn tra tấn. Chính mình đến chết liền không hảo, hoặc là, hắn nhìn quỷ hút máu biểu tình, người kia nhất định là đối hắn rất quan trọng người. Nếu là chậm trễ hắn tìm kiếm bỏ lỡ chính là chính mình tội lỗi, không? Ta không có nhận sai, ta sẽ không nhận sai. Hề Bạch khẳng định mà nói, người chính là sư tôn, tuy rằng hắn thực khẳng định. Nhưng là nhìn sư tôn một chút ký ức đều không có bộ dáng vẫn là ngươi không thể tránh né mà cảm. Thấy trong lòng phản toan, những cái đó ký ức, chỉ có chính mình còn nhớ rõ, người này một chút cũng không nhớ rõ à, cũng là. Đối chính mình tới nói, sư tôn chính là toàn thế giới, nhưng đối sư tôn tới nói. Chính mình có lẽ chỉ là một con chưa khai hóa tiểu phi thú loại mà thôi, cho nên mới dễ dàng như vậy đã quên ta đi, như vậy tưởng tượng Hề Bạch lại ảm đạm lên, khi Trầm Khê đột nhiên phát hiện cái này quỷ hút máu trên trán nhếch lên ngốc mao đều héo lộc cộc mà rũ xuống tới, giống như đột nhiên không vui, chính là bởi vì chính mình một câu. Cái này quỷ hút máu cũng quả yếu ớt đi, hắn nhẹ nhàng kéo một chút quỷ hút máu cổ tay áo. Nếu tìm lầm người có thể hay không phóng ta trở về. Ta ngày mai còn muốn đi làm đâu, nếu là đến muộn sẽ bị lão bản trừ tiền lương. Thực thả mơ siêu, đắm chìm ở thương tâm cảm xúc chung Hề Bạch cảm thấy cổ tay áo bị tác động. Cúi đầu. Thấy thanh thanh lãnh lãnh thanh niên thật cẩn thận lôi kéo chính mình tay áo, còn không phải là đã quên ta sao, không có gì ghê gớm, ta có rất nhiều thời gian làm sư tôn một lần nữa nhớ tới ta, hắn đột nhiên lại tin tưởng 10 phần. Đỉnh đầu hai căn ngốc mao lại nhếch lên tới, đúng rồi. Không có ký ức không phải vừa lúc sao, hắn nhìn Khi Trầm Khê. Nếu là sư tôn hiện tại có ký ức khẳng định cũng chỉ biết đem chính mình đương cái tiểu sủng vật hơn. Nữa lấy sư tôn tính cách tuyệt đối sẽ không đối chính mình sinh ra cái gì ý tưởng khác, nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Hắn đối chính mình hóa hình này phó túi ra rất có tin tưởng. Hơn nữa chính mình cùng sư tôn bề ngoài thoạt nhìn đã là giống loài nghĩ thông suốt này chẳng phải. Là thực hiện chính mình cho tới nay mộng tưởng thời cơ. Đem thuần thuần sư đồ tình phát triển trở thành ngọt ngào đạo lữ tình. Như vậy tưởng tượng, Hắn nhìn lên Trầm Khê, ánh mắt trừ bỏ u buồn vui sướng ở ngoài lại nhiều một tầng, hiếu tâm biến chất. Hiện trường, hắn có phải hay không rốt cuộc có cơ hội? Khi Trầm Khê lôi kéo quỷ hút máu tay áo, liền cảm giác được hai thúc nóng rực tầm mắt, ngẩng đầu, liền phát hiện quỷ hút máu chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn chính mình, đây là... Hắn làm sao vậy? Không phải đã nói cho hắn hắn nhận sai người sao? Như thế nào cảm giác hắn càng kích động? Khi Trầm Khê có loại dự cảm bất hảo, không sai. Người chính là ta người muốn tìm Mơ Siêu, Hề Bạch đột nhiên ý thức được có thể quan hệ biến chất lúc. Sao, nói chuyện ngữ khí đều thay đổi, hắn trực tiếp đem khi Trầm Khê nửa cái người đều ôm tiến trong lòng. Ngược, ta mang ngươi về nhà, hắn có điểm vui dạo dực mà nói. Ôm lấy sư tôn tay càng dùng sức vài phần, lại bay, lần này khi Trầm Khê trực tiếp bị quỷ hút máu mang. Theo bay đến lâu đài cổ bên cửa sổ, Hề Bạch mang theo khi Trầm Khê từ cửa sổ phi vào nhà. Trong phòng là sáng lên, điểm cực đại ngọn nến, còn có ấm áp lò sưởi trong tường, bùm bùm thiêu ấm áp quang, hắn đem khi Trầm Khê buông. Đây là ta phòng, khi Trầm Khê nhìn quanh này gian rất đại phòng. Trang trí xa hoa phức tạp, phảng phất thời trung cổ, văn nghệ xa hoa lãng phí, sa đọa phù hoa, đã bị hiện đại xã hội đánh sâu vào rơi rất tan tác hóa thành phi trần trước thế kỷ. Tại đây đàn người bất tử nhóm sinh hoạt địa phương vẫn cứ thiên minh, giống viện bảo tàng họa chung. Thế giới đi ra, hảo kỳ quái, rõ ràng chỉ bay vùn vụt một mảnh hải khoảng cách liền vượt qua mấy trăm năm thời gian. Cùng hải bờ bên kia ồn ào náo động so sánh với nơi này thời gian lưu động thong thả không thể tưởng tượng. Trên tường không có đồng hồ, hắn hiện tại thậm chí vô pháp xác nhận nhân loại thế giới có phải hay không tới rồi ban ngày. Hai người vừa mới rơi xuống phòng này không lâu, cửa phòng đã bị gõ vang lên. Thực quy luật tam hạ, vào đi, Hề Bạch nói. Hắn cởi xuống áo choàng quải đến một bên trên giá treo mũ áo, lộ ra một thân tu thân hoa lệ áo choàng, làm khi Trầm Khê âm thầm cảm thán một tiếng. Quỷ hút máu quả nhiên là thiên quyến chủng tộc, trường như vậy còn chưa tính, dáng người tỷ lệ còn hoàn mỹ không thể tưởng tượng, theo Hề Bạch nói. Một cái dơ giá cắm nến lão giả liền đi vào tới. Đó là cái lão quỷ hút máu. Quỷ hút máu là thanh xuân vĩnh trú, nhưng cũng chỉ là dừng lại ở chuyển hóa tuổi, này liền thuyết minh lão nhân này là ở lão niên bị chuyển hóa, cư nhiên còn có lão nhân muốn trở thành quỷ hút máu sao? Khi Trầm Khê thoáng kinh ngạc một chút lại tưởng, là cái nào quỷ hút máu trọng khẩu đến phải đối lão nhân xuống tay, tổng không nên là vị này đi, khi... Trầm Khê có điểm khó có thể tưởng tượng cái này Mỹ đến cực hạn nam quỷ hút máu đối một nhân loại. Nam lão nhân hạ miệng trường hợp sách, tưởng cái gì đâu, hắn âm thầm phỉ nhổ chính mình, từ vào cửa đến bây giờ vẫn luôn thực an tĩnh miêu mệ thấy cái này. Lão giả mễ một tiếng, cung khởi eo, mau đều nổ tung, lão nhân chỉ là hòa ái cười. Nhưng xứng với hắn thâm có thể kẹp chết ruồi bọ nếp nhăn cùng màu đỏ tươi trong mắt tắc thấy thế. Nào như thế nào kinh tủng, đây là ta quản gia Anamersiu, các ngươi có thể kêu hắn nam quản gia. Hề Bạch nói, đây là lão gia tân mang về tới người. Hắn ôn hòa mà nói, hẳn là đem hắn an bài ở đâu đâu. Người lão thành tinh, hắn đã sớm không biết sống đã bao nhiêu năm. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Hề Bạch đối khi Trầm Khê hơi hơi bất đồng thái độ, hắn cùng ta một. Gian, Hề Bạch nói thẳng, này, khi Trầm Khê ngây ngẩn cả người, A Nam cũng là hơi hơi sửng sốt tiếp. Theo cười gật đầu, ta đây liền vì vị tiên sinh này chuẩn bị vật dụng hàng ngày, này đó quỷ hút máu có tiền thực. Bọn họ ở nhân loại thế giới có chuyên môn sản nghiệp. Giao cho huyết phó xử lý, bọn họ bản thân đều hoa tại đây không thấy ánh mặt trời quỷ hút máu trong. Thế giới hô hô ngủ nhiều, chỉ có ở đói khát khi mới có thể tỉnh lại, cùng nhau khai cái máu tươi yến hội hoặc là đi bắt mấy cái tân huyết phó cuồng săn chi dạ còn lại. Là quỷ hút máu tập thể cuồng hoan, ngày này bọn họ sẽ dốc toàn bộ lực lượng ở nhân loại thế giới trời cao phi hành. bóng dáng ở sáng tỏ dưới ánh trăng bay qua, nhấc lên khủng hoảng khi Trầm Khê sửng sốt một cái chớp mắt. Thấy A Nam lập tức muốn ra cửa, lập tức ra tiếng ngăn cản. Cái kia, ta có thể hay không chính mình trụ? A Nam dừng lại bước chân, đem ánh mắt đầu hướng Hề Bạch. Hề Bạch trầm mặc một cái chớp mắt. Cho hắn an bài đến ta bên cạnh đi. Là A Nam đi ra ngoài đóng cửa lại, hắn vừa đi. Miêu Mễ lập tức từ khi Trầm Khê trong lòng ngực nhảy ra. Trên mặt đất yêu nhã mà xoay vài vòng. Tiếp theo liền hoàn toàn không đem chính mình đương người ngoài mà lên giường. Lại nói tiếp Hề Bạch giường cùng khi Trầm Khê tưởng tượng quan tài không giống nhau. Ngược lại là một trương phong cách cùng hình thức tương đương không khỏe chút phản, chỉ có bốn phía. Rũ xuống màn lụa cùng phòng phù hoa phong cách thoáng phù hợp, Hề Bạch theo hẳn ánh mắt thấy giường. Khóe miệng nhếch lên, ngươi biết ta vì cái gì sẽ dùng này trương giường sao? Vì cái gì? Khi Trầm Khê rất phối hợp hỏi, hắn đích xác có điểm tò mò, bởi vì đây là từ trước sư tôn ôm ta ngủ giường. Chỉ có ở trên cái giường này ta mới có thể ngủ, đỏ mắt quỷ hút máu đi đến mép giường. Duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve ván giường, cho dù mấy ngàn năm đi qua, giống như còn là có thể ngửi được sư tôn trên người dễ ngửi chút mùi hương, vậy ngươi sư tôn đối. Với ngươi thật tốt, khi Trầm Khê cổ động mà nói, người này ngữ khí nghe tới rất có chút thời đại cảm. Không phải là cổ nhân đi, sư tôn loại này xưng hô, như vậy tưởng tượng khiến cho hắn cảm thấy chính mình là ở cùng ngàn năm lão đầu gỗ nói chuyện. Cảm giác quái quái, ngươi chính là, Hề Bạch nghiêm túc mà nói, tuy rằng đã tiếp nhận rồi sư tôn mất. Chỉ nhớ sự thật nhưng là bị như vậy lãnh đạm đối đãi hắn vẫn là cảm giác ngực hơi hơi phiếm. Toàn, hắn trực tiếp tiến lên lôi kéo khi Trầm Khê tay kéo hắn đến ván giường ngồi xuống. Có cái gì cảm giác sao? Đỏ mắt quỷ hút máu như vậy hỏi. Biểu tình chờ mong khi Trầm Khê ngồi ở trúc bản thượng. Trừ bỏ cảm giác có điểm lạnh lẽo ngoại không có bất luận cái gì khác cảm giác xem ra chính mình quả. Nhiên không phải. Hắn thành thật mà lắc đầu tuy rằng đã đoán được không có khả năng nhanh như vậy sẽ khôi phục ký ức. Nhưng nhìn khi Trầm Khê sạch sẽ lại cái gì cũng không có đôi mắt. Hề Bạch tâm đã bị nắm khẩn, hắn đợi người này mấy ngàn năm. Hiện tại chờ tới người, nhưng người này tâm cùng ký ức lại lưu tại mấy ngàn năm trước nhất xa xôi khoảng cách chính là cách. Mấy ngàn năm thời gian. Tuy rằng gần ngay trước mắt lại phẳng phất cách toàn bộ thế giới, đến bây giờ còn giống ở trong mộng. Giống nhau, trong nước xem nguyệt, trong gương xem hoa, không lắm rõ ràng, giống như trước mắt chỉ là một cái ảo tưởng. Tùy thời đều sẽ bởi vì mộng tỉnh tan biến, rốt cuộc. Đã mấy ngàn năm a, như vậy dài dòng năm tháng, cho dù ngày đêm hồi tưởng, hắn cũng bắt đầu quên đi sư phụ bộ dáng chi tiết. Chỉ có dựa vào họa tác tới miễn cưỡng hồi ức như vậy mộng từ sư tôn rời đi đệ nhất đêm bắt đầu liền. Mãi cho đến hiện tại, hắn nhìn khi Trầm Khê, đối phương hình dáng ở thanh lãnh dưới ánh trăng bịt kín một tầng mông lung biên. Tựa như bọn họ nhìn thấy ánh mắt đầu tiên giống nhau, ánh trăng vẫn là giống nhau ánh trăng. Quang vị trí cũng giống nhau, hắn ngửa đầu nhìn khi Trầm Khê. Cái này tóc ngắn áo ngủ nam nhân ẩn ẩn cùng cái kia bại khi tay áo rộng. Tóc bạc như tuyết tiên nhân trọng điệp ở bên nhau, sư tôn, hắn tanh hồng đôi mắt ảnh ngược lượng. Bạc ánh trăng, ngươi là mộng sao? Có lẽ là giờ khắc này quỷ hút máu biểu tình quá đáng thương. Thế cho nên đối phương đem lạnh băng tay bao trùm ở khi Trầm Khê trên mặt khi hắn đều quên mất phản. Kháng, sao? Hết chương.